quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 156, 3, động cơ chân chính. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trương nữ sĩ, tôi gọi điện thoại cho Vương Cường Đông, anh nói anh sẽ xử lý. Sau đó yên bình thật lâu, tôi đến chỗ anh đón Hạo Hạo, ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cô giáo Chu và Vương Cường Đông. Tôi nghe được bọn họ cãi nhau, lúc đó tôi mới biết được thì ra ảnh chụp Tiểu Phượng đều là Chu Nguyệt gửi đi. Tôi vào cửa hỏi cô vì sao phải làm như vậy, cô gầm thét nói con gái tôi vốn là làm gà còn sợ người biết. Dựa vào cái gì người phụ nữ tệ hại như nó còn khiến Vương Cường Đông nhớ mãi không quên. Con gái tôi xuất thân không tốt, tuổi còn trẻ đi làm quán ăn đêm, tôi cũng không trách người ta nói ra nói vào. Ba nó bị bệnh nhiều năm, thân thể không tốt cần tiền bạc, nó mới phải đi kiếm tiền. Nhưng mà, cô giáo Chu này bình thường hòa hòa khí khí ôn nhu, tôi không ngờ tới cô lại nói những lời này ngay trước mặt Hạo Hạo. Về sau tôi dẫn Hạo Hạo về nhà, phát hiện vết thương trên người Hạo Hạo, tôi gọi điện thoại cho Vương Cường Đông hỏi tại sao. Lúc đó mới biết được Hạo Hạo bị Chu Nguyệt ngược đãi. Nghe đến đó, tất cả tòa án đều đã an tĩnh, ngay cả Mậu Hinh nghe được cũng cảm thấy khó chịu. Tránh án, tôi muốn chuyển bị cáo Vương Cường Đông lên tòa làm chứng. Mậu Hinh nói, tránh án bày tỏ chấp thuận, Mậu Hinh lại thẩm vấn Vương Cường Đông, mà bây giờ Vương Cường Đông nói ra toàn bộ động cơ mình gây án. Anh và Trương Phượng mến nhau, nhưng ngay từ đầu đã không phải quan hệ yêu đương ổn định, sau đó cuộc sống dần tốt hơn, Trương Phượng cũng không cần tiếp tục ra ngoài, hai người mới tốt hơn một chút. Khi anh mở quán bar có lần có người gây sự, Trương Phượng vì lần tranh đấu đó mà chết. Vương Cường Đông cũng vì lần đó mà quyết định quay đầu, hơn nữa cuộc sống của mình cũng không tốt lắm, vẫn luôn miễn cưỡng duy trì. Cho nên chuyển toàn bộ mối làm ăn cho Hàn Phương, dẫn con trai theo cùng sống. Trong nhà trẻ con trai anh gặp Chu Nguyệt, anh căn bản không có ý, ai ngờ Chu Nguyệt là một người sùng bái chủ nghĩa anh hùng, cô cho rằng Vương Cường Đông chính là anh hùng mình muốn. Mỗi ngày bắt đầu gửi tin nhắn cho Vương Cường Đông, hỏi han ân cần. Ngay từ đầu Vương Cường Đông cũng nghĩ tới sẽ kết giao với Chu Nguyệt, nhưng kết giao rồi mới phát hiện Chu Nguyệt có dục vọng độc chiếm quá mạnh mẽ, cô lấy đi rồi thiêu hủy tất cả đồ đạc của Trương Phượng. Lén lấy di động Vương Cường Đông, có một lần anh đến mộ phần Trương Phượng cúng. Tế cô chạy tới vẽ bậy di ảnh Trương Phượng trên mộ bia. Vương Cường Đông đề xuất chia tay, Chu Nguyệt không chịu nổi càng trở nên nghiêm trọng, ở nhà trẻ tuyên bố Vương Cường Đông dây dưa với cô, khiến cô thống khổ không thôi. Bí mật gửi ảnh chụp cho Trương gia, tất cả đều là ảnh bất nhã của Trương Phượng. Bức Vương Cường Đông đến cực hạn là anh phát hiện con trai bị Chu Nguyệt ngược đãi trong thời gian dài, mà Chu Nguyệt lại nói, cô sẽ không buông tay anh chính là người đàn ông cô muốn. Vương Cường Đông để con trai đến nhà Trương nữ sĩ, sau đó cầm một con dao đi nhà trẻ chém chết Chu Nguyệt rồi. Mậu Hinh nghe xong Vương Cường Đông tự thuật chuẩn bị câu chữ rồi hỏi, ngay từ đầu, vì sao anh không nói ra động cơ giết người của anh? Mặt Vương Cường Đông không chút thay đổi, người đã giết chuyện khác có gì quan trọng? Diệp Diệu Tư bắt đầu thẩm vấn, sở dĩ anh không muốn nói ra nguyên nhân anh giết người kỳ thật là vì anh không muốn ảnh hưởng danh dự Chu Nguyệt, phải không? Vương Cường Đông giật mình, trầm mặc không nói lời nào. Diệp Diệu Tư tranh án, hội thẩm tôi đã nói đúng, sở dĩ đương sự tôi giết người là vì bị người dây dưa đến căn bản không thể thoát khỏi áp lực mới phẫn nộ đả thương người. Mà không phải như từ đầu nói, nguyên nhân yêu không được mà giết người. Cách chương,